Liêu trai chí dị 2, quyển 13 chương 268, quẻ trả nợ kiền thường trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông Lý Chứ Minh tính khẳng khái hay làm ơn cô người làng là mỗ thuê nhà ông ở, người này lúc trẻ lười biếng, không biết làm ăn, nhà càng ngày càng nghèo, nhưng cũng khéo nghề vặt thường khi qua giúp việc nhà, ông cũng trả công rất hậu những lúc không còn gì ăn, tới ông năn nỉ, ông cũng lập tức chu cấp cho. Một hôm y nói với ông rằng, tiểu nhân thường ngày vẫn được cho nhiều nên một nhà ba bốn miệng ăn may không đến nỗi chết đói, nhưng làm sao lâu dài được. Xin chủ nhân cho tiểu nhân mượn một thạch đậu làm vốn. Ông theo lời đưa cho, mỗ đội về. Hơn một năm, không hề trả tí gì. Đến khi hỏi tới thì số đậu làm vốn đã hết sạch cả, ông thương y nghèo cũng không đòi nữa. Ông đọc sách trong chùa, hơn ba năm sau, chợt nằm mơ thấy mỗ tới nói. Tiểu nhân còn nợ đậu của chủ nhân, nay tới để trả. Ông an ủi rằng, nếu bắt ngươi trả thì số ngày thường vẫn thiếu làm sao tính hết. Mỗ buồn rầu nói, dĩ nhiên, nhưng nếu có làm việc gì giúp người, thì có nhận ngàn vàng cũng có thể không trả, còn nếu bỗng dưng nhận không của người, thì một đấu một thương cũng phải tính, huống chi là nhiều hơn. Nói xong biến mất, ông càng ngờ kế đó người nhà bẩm là tối qua con ngựa cái đẻ được một con ngựa con rất to lớn, ông chợt nghĩ ra nói. Hay đó là mỗ chăng? Mấy ngày sau ông về nhà, nhìn thấy con ngựa con, đùa gọi tên mỗ, con ngựa con chạy tới như hiểu từ đó thành tên. Ông cưỡi nó lên huyện Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, người quản gia trong phủ phò mã nhìn thấy rất thích muốn bỏ nhiều tiền ra mua, còn đang mặc cả chưa xong, ông vì có việc nhà gấp không chờ được bèn cưỡi về. Hơn một năm sau, nó bị con ngựa đực cùng chuồng cắn nát xương chân, không thể chữa được. Có người thầy thuốc chữa bệnh ngựa tới nhà ông trông thấy nói. Xin cứ giao con ngựa này cho tiểu nhân mang về, sớm tối chăm sóc cũng phải mất nhiều thời gian, nếu may mà chữa khỏi, bán được giá sẽ chia lại cho ông. Ông theo lời, mấy tháng sau người thầy thuốc bán con ngựa được 1.800 đồng, đem một nửa dâng cho ông. Ông nhận tiền, mới sực nghĩ ra là vừa đúng với số tiền đậu mỗ còn thiếu ngày trước. Ôi, món nợ ở cõi dương gian mà âm phủ bắt phải trả cũng đủ để gian người vậy. Cách chương.